Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Lâm Kiêu vừa khóc. Thung lũng ở ngoài, Tiêu Quân Mạc cùng các trưởng lão vẫn ở chỗ cũ chờ đợi. Theo thời gian một chút trôi qua, tâm tình của bọn họ càng ngày càng trở nên nặng nề. Trời tối rồi, tại sao còn chưa có đi ra? Dĩ vãng các tiền bối, coi như trọng thương trốn ra được, cũng phải không được lâu như vậy à. Thành công, hắn nhất định là thành công. Bọn họ yên lặng an ủi chính mình, hổ thẹn tình nhưng là khó có thể ức chế địa ở đáy lòng khuếch tán. Trong lòng, không hề tốt linh cảm, bọn họ xin lỗi Mạnh Hàn à. Thật tốt một người trẻ tuổi, cứ như vậy, giao, đang lúc này. Một tia sáng trắng tự cái kia trôi nổi trong hắc động bắn ra. Chật vật rơi trên mặt đất. Ho khan một cái, chỉ thấy một đạo vết thương đầy dẫy bóng người quỳ một chân trên đất. Hai tay khó khăn chống đất, bạch y đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Khốc liệt, mà bi tráng, Đồ Nhi, Mạnh Hàn, Tiêu Quân Mạc cùng các trưởng lão mau mau vây quanh. Đầu tiên là kinh hỉ. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như sống sót phát ra. Sau đó, liền đau lòng lên, đây cũng quá thảm đi, so với Tiêu Quân Mạc sư phụ Sở Uyên lão tổ còn thảm. Đều phải phế bỏ a. Phù, Mạnh Hàn phun ra một cái sền sệt máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tự trách địa nói rằng, đệ tử vô năng, không thể được tổ địa truyền thừa. Ta, lời còn chưa nói hết, tựa hồ gấp hỏa công tâm, một con ngã xuống đất, ngất đi, Đồ Nhi, Tiêu Quân Mạc tay mắt lanh lẹ, cấp tốc tiếp nhận hắn, nhìn cả người là máu đệ tử, trong lòng càng là hổ thẹn cực kỳ, ai, là sư phụ có lỗi với ngươi a, mà các trưởng lão khác, cũng hổ thẹn cúi đầu, nhưng rất nhanh, bọn họ trở về quá thần đến. Bắt đầu dùng thần niệm kiểm tra Mạnh Hàn thương thế. Sau đó, bọn họ vui mừng. Không có chuyện gì. Hắn không có chuyện gì. Tuy rằng thân thể bị thương rất nặng, nhưng cũng không có thương đến căn cơ. Thậm chí, hắn còn đột phá chân võ cảnh. E sợ chính là ở trong tuyệt cảnh đột phá, hắn mới có thể trốn ra được đi. Hơn nữa bởi vì căn cơ thể hùng hậu, vì lẽ đó chịu đựng. Không có thương tổn đến căn bản. Vạn hạnh a, các trưởng lão hầu như mừng đến phát khóc. Tiểu tử này không có phế bỏ, thậm chí còn nhân họa đắc phúc. Cho tới tổ địa truyền thừa chuyện, bọn họ đã không thèm để ý. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã tận lực, cần gì phải cưỡng cầu. Số mệnh an bài, Kiếm Vương Điện có này một kiếp. Bọn họ thân là kiếm tu, là không thể nào từ bỏ tông môn chạy trốn, coi như đại chiến thật sự đến, cũng chỉ có chết trận. Đây là bọn hắn tín ngưỡng, có điều Mạnh Hàn, điện chủ, mở ra vượt châu chuyện tống trận đi. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão hít sâu một hơi, tựa hồ là một loại nào đó gian nan quyết định, nhất định phải đem hắn đưa đi. Chúng ta lão gia hỏa này có thể chết. Nhưng hắn không thể chết được. Hắn là ta Kiếm Vương Điện hy vọng. Đúng, coi như Kiếm Vương Điện diệt. Chỉ cần hắn còn sống, Kiếm Vương Điện đều truyền thừa sẽ không ngừng. Tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Các trưởng lão khác cũng dồn dập gật đầu. Bọn họ có thể chết, nhưng Mạnh Hàn không thể chết được. Tốt, Tiêu Quân Mạc hơi trầm mặc, trịnh trọng gật gù. Hai ngày thời gian trong, các đại thế lực đại nhân vật đã mang tới hậu lễ, lục tục đi tới Cổ Vương Thành, chịu đòn nhận tội, địa thế còn mạnh hơn người. Ở bây giờ bối cảnh dưới, bọn họ không thể không làm ra loại khuất nhục này quyết định. Liên Thiên Thần Học Viện đều xuất phát, dù sao, Thiên Thần Học Viện trước cũng phái ra rất nhiều thánh vị cảnh cường giả tấn công Hạ gia. Chỉ có Kiếm Vương Điện, vững như núi Thái, nói không đến liền không đi. Ta lại không lay ngươi, bằng cái gì xin lỗi? Rất nhiều người phát hiện tình huống như thế sau, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó có người cười trên sự đau khổ của người khác lên. Lại muốn thiếu một bá chủ thế lực, Kiếm Vương Điện lúc này trang, giả bộ xương cứng, không phải vừa vặn cho Hạ gia cơ hội, giết gà dọa khỉ sao? Hạ gia thánh quân nếu như không nắm lấy cái này lập huy cơ hội, đó chính là Bạch Hoạt lớn như vậy số tuổi. Mà Lâm Kiêu, nhưng là cuống lên, Kiếm Vương Điện muốn cùng Hạ gia cá chết lưới rách. Cái kia Mạnh Hàn làm sao bây giờ? Kiếm Vương Điện xong đời, Mạnh Hàn chạy thoát sao? Liền, Lâm Kiêu bái phóng Kiếm Vương Điện. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy Mạnh Hàn, mà là đến một tình không phích lịch một loại tin tức. Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nào. Lâm Kiêu đứng Kiếm Vương Điện bên trong cung điện, trực tiếp gầm hét lên, con mắt đỏ, gần như rơi vào điên cuồng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mạnh Hàn làm sao sẽ chết? Các ngươi chỉ là một tổ địa, là có thể giết chết Mạnh Hàn. Các ngươi đang nói láo. Quanh người hắn tuôn ra cuồng bạo khí thế, bước chân lảo đảo, tức giận chỉ vào Tiêu Quân Mạc cùng rất nhiều Kiếm Vương Điện trưởng lão. Hét lớn, mau nói cho ta biết, Mạnh Hàn ở nơi nào? Ở tổ địa bên trong, hài cốt không còn. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, trên mặt có thảm thiết thương tiếc vẻ. Tay phải hắn bưng cái trán, tay trái vẫy vẫy, uể oải địa nói rằng, ta biết ngươi rất khó vượt qua. Nhưng Mạnh Hàn là ta đồ đệ, ta khổ sở cũng không so với ngươi thiếu. Ngươi trung tiện, đánh giám. Lâm Kiêu đỏ mắt lên, không hề chú ý cùng thân phận của đối phương, chỉ vào hắn tức miệng mắng to. Nếu như ta, cho dù chết 100 lần cũng sẽ không để hắn đi mạo hiểm. Ngươi này hạng người ham sống sợ chết, có tư cách gì khi hắn sư phụ? Không được càn rỡ. Người trẻ tuổi, chú ý đúng mực, chu vi các trưởng lão thấp giọng quát lớn. Kiếm Vương Điện điện chủ, bị Thiên Thần Học Viện một tên tiểu bối nhục mà, còn thể thống gì, bọn họ thà chết cũng không khuất phục với Hạ gia. Có thể thấy được đều cũng có khí khái người, chú trọng nhất thể diện. Nhưng mà, Lâm Kiêu cũng không tính nể tình, quay đầu chỉ vào tất cả trưởng lão. Tiếp tục mắng to, các ngươi này quần lão gia hỏa, cũng không khá hơn chút nào. Ta xem chính là các ngươi ra ý đồ xấu, mới đem Mạnh Hàn hại thành như vậy. Thanh âm hắn mang theo một tia nghẹt ngào, rất rõ ràng, đã tin, dù sao, Kiếm Vương Điện chủ như vậy kiêu ngạo người, cho hắn chỉ vào mũi mắng cũng không cãi lại, đã nói rõ vấn đề, mà đồng dạng. Những trưởng lão này lúc này bị mắng, cũng không có cãi lại. Bọn họ từng cái hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi, bất hòa người tiểu bối này chấp nhặt. Kỳ thực bọn họ đã sớm dự liệu được Lâm Kiêu sẽ có phản ứng như thế này. Vì lẽ đó cũng có một chút chuẩn bị tâm lý. Bằng không, đường đường thánh vị cường giả, quyền cao chức trọng, bị một tên tiểu bối như vậy mắng, đã sớm nổi gióa. Ai, người mắng chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, khổ sở nói, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết chân chính hại chết Mạnh Hàn chính là ai. Giao, Lâm Kiêu thân thể chấn động, sau đó trong mắt bắn ra cừu hận ánh sáng, cắn răng nghiến lợi nói, hạ ra. Nói xong, hắn chạm đích, tự nhiên đi ra đại điện, làm theo ý mình. Khi đến, hắn cung cung kính kính, chấp vãn bối chi lễ. Nhưng lúc này, hắn đã kiêu căng khó thuần. Tất cả lễ phép đều quang đến lên 9 tầng mây. Tựa hồ Kiếm Vương Điện, đã không người đáng giá hắn coi trọng, cũng không có người đáng giá hắn kính trọng. Có Mạnh Hàn Kiếm Vương Điện, chính là Kiếm Vương Điện, còn nếu là đã không có Mạnh Hàn Kiếm Vương Điện, đó lại tính là gì? mà khi đi ra cửa đại điện lúc, hắn cái kia trên mặt lạnh lùng, cũng không còn cách nào duy trì lạnh lùng, bi thương như thủy triều kéo tới, muốn nhấn chìm tất cả, nước mắt không thể ức chế địa chảy xuống. Ngươi tại sao? Hắn cắn chặt lấy răng, không để cho mình khóc lên. Đùng, chân phải đạp xuống, hóa thành một đạo uy vũ kim long, xoay quanh mà lên, thẳng tới cửu trọng thiên, ngự thiên thành bên trong. Gấm chỉ phi hành, nhưng hắn, ngoại trừ, a, ngang, tê tâm liệt phế gào thét, nương theo lấy từng trận rồng gầm, vang vọng mỗi ngày tế, mà bầu trời, hắc vân cấp tốc hội tụ, ầm ầm ầm, lôi điện ở hắc vân bên trong lóng lánh. Sau đó, trời mưa, ta một đời mạnh hơn, vì lẽ đó bi thương lúc yêu thích đứng trong mưa, bởi vì như vậy, sẽ không người biết, ta đang khóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.